Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594. Thứ cho các ngươi nếm thử thiên lôi tư vị. Bảo Bảo, đừng tới đây, Quân Ngự Hàn cảm giác được hắn tới gần. Lập tức lên tiếng hô to, mà tìm mấy thời gian, hắn lại bị đánh trúng một chưởng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Daddy, Bảo Bảo chỉ có thể giúp ngươi kéo lại chỉ chốc lát. Ngươi vội vàng điều chỉnh trạng thái, Chu Bảo Bảo mới sẽ không phản ứng lời của hắn. Hắn nói đừng quá khứ cũng đừng quá khứ, đây không phải là quá thật mất mặt à, còn chưa có tiếp cận bọn họ, hắn liền trực tiếp phóng xuất ra ngũ hành lĩnh vực, sau đó cắt thành lôi điện lĩnh vực, cho các ngươi nếm thử thiên lôi tư vị, hắn cố ý lớn tiếng nói chuyện. Mà hắn trong lĩnh vực cũng là hiện lên vô số điện quang. Chu Bảo Bảo này mới phát hiện, theo thực lực của hắn tăng, hắn kỹ năng này đó cư nhiên cũng đều gia tăng rồi. Thế nhưng bây giờ lại cũng không phải là hắn đi quan sát thời gian. Muốn hắn một thượng bộ thần nhân, đi theo những thứ ấy thiên thần đụng nhau. Hắn tuyệt đối không có khả năng không có trắng như vậy si. Hắn chỉ là muốn hù dọa bọn họ một chút mà thôi. Hiển nhiên. Hắn đích thực là hù dọa ở đối phương, phải biết rằng, thiên kiếp, là mỗi người trong lòng vĩnh viễn ác mộng, nhìn thấy chỉ có thiên kiếp chung mới có khả năng xuất hiện thiên lôi. Những người đó lại sao có thể không quý kỵ, bọn họ vô ý thức co rúm lại một chút, mà Chu Bảo Bảo nhìn thấy bọn họ trong mắt sợ hãi hậu. Cố ý thả chậm tốc độ, như vậy chỉ cần có thể dọa ở bọn họ nhất thời. Là có thể nhiều cấp Quân Ngự Hàn chế tạo chút thời gian. Thiên lôi, uy lực này có phần cũng nhỏ điểm đi, nói chuyện. Là Dương Hải Thành lần này dẫn đầu giả, bố như, hắn cũng là thượng bộ thiên thần đích thực lực, thế nhưng so với Tần Thọ đến lại là kém hơn một chút. Hắn nói chuyện hậu, liền rất nhanh hướng phía Chu Bảo Bảo bay đi, Chu Bảo Bảo ám đạo một tiếng không xong. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đối phương cấp phát hiện. Hơn nữa, đối phương còn chưa có tiếp cận, hắn liền cảm thấy kia một luồng khí thế cường đại. Thế nhưng lúc này hắn nếu là lui về phía sau, không những không có thể chạy trốn, tình thế nhất định sẽ so với không lùi càng nghiêm trọng. Hắn liếm hạ khóe miệng, trong tay lập tức xuất hiện kia đem mộc chất chủy thủ. Trên bả vai hắn tiểu đằng xa tự nhiên cũng là cảm thấy nguy cơ. Nó bất chấp tất cả liền lập tức hiện ra nguyên hình. Nó kia thân thể cao lớn vừa xuất hiện, nhượng thân hình của đối phương dừng một chút, thế nhưng ở nhận thấy được nó kia nhỏ yếu khí thế hậu. Hắn đáy mắt hiện lên chẳng đáng cười, gắn thành thục kỳ cũng không có đến xúc sinh, cũng dám ra đây làm cằn, dám xem thường con rắn nhỏ xa. Con rắn nhỏ xa, cắn chết hắn, Chu Bảo Bảo mặc dù là nói như vậy. Thế nhưng hắn lại là một cước dẫm nát tiểu đằng đầu rắn thượng. Dẫn đầu vọt tới, tiểu đằng xa chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bọc ở nó thân thể. Nó liền rất nhanh sau này bay đi, nó gấp thổ liễu thổ lưỡi rắn, lập tức ở giữa không trung dừng lại thân hình, mãnh liệt rung động cánh, hướng phía Chu Bảo Bảo phương hướng bay đi. Chu Bảo Bảo bát liền giết đã chuẩn bị hoàn tất, hắn hét lớn một tiếng, chủy thủ hướng phía bố như đầu đâm tới, bố như đáy mắt hiện lên kinh ngạc, không nghĩ đến thượng không thần nhân cư nhiên có thể phát huy ra hạ bộ thiên thần đỉnh lực công. Kích, mặc dù là kinh ngạc, thế nhưng hắn lại là không nhanh không chậm nâng tay lên. Trên tay của hắn bao vây lấy một tầng nguyên lực, đơn giản cầm Chu Bảo Bảo chủy thủ, này. Là đồ tốt, cho ngươi dùng lãng phí, ta liền thay ngươi nhận, hắn sau khi nói xong, cái tay còn lại giơ lên, vừa muốn hướng phía Chu Bảo Bảo đầu chụp đi, phía sau đột nhiên lạnh lẽo, hắn lại lần nữa nâng tay lên, đồng dạng là cầm Quân Ngự Hàn thần chi đau thương. Hừ, hạt gạo chi châu cũng dám với trăng sáng tranh nhau phát sáng. Ngoặc kép, hết chương.